sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Vĩnh Hoa nhìn Long Thanh Thanh, lại nhìn Kiều Dẫn Lam, thầm nghĩ, hay rồi đây, đây là đang làm khó anh ta đây. Đồng ý thì sẽ đắc tội với Kiều Dẫn Lam, không đồng ý thì lại đắc tội với Long Thanh Thanh. Anh ta không khỏi nhìn sang vợ, muốn xem cô ấy có ý gì. Lộ Đan cũng không ngờ cuộc chiến giữa hai người này lại lan đến nhà mình. Mà nhà cô thì không thể đắc tội với ai trong số họ. Tuy nhiên, cô thực sự rất phiền Kiều Dẫn Lam. Hai ngày nay hai nhà cùng nhau sinh hoạt, cô cảm thấy mình sắp nghẹt thở rồi. Nguyên liệu chồng cô tìm, cơm cô nấu, còn đôi vợ chồng kia thì nhiều nhất là đào một ít rau dại. Cơ bản là chỉ chờ ăn sẵn, nhưng không còn cách nào khác. Đây không phải là chương trình sinh tồn trên hoang đảo thực sự. Có rất nhiều khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đang xem. Không thể thực sự xé rách mặt nhau. Cuối cùng chỉ có thể tự an ủi bản thân phải nhịn. Dù sao thì nhiều nhất cũng chỉ một tháng. Tuy nhiên, Lộ Đan rất muốn đi. Chương trình đã ghi hình được 7-8 ngày rồi. Nhà cô tuy không bị đói, gà và thỏ đã ăn rất nhiều. Tuy không câu được hải sản nào to, nhưng hàu và nghêu cũng không ăn ít. Nhưng mà, so với đồ ăn của nhà Long Thanh Thanh thì căn bản không thể so sánh được. Nhìn xem người ta ăn gì, không phải cá ngừ thì là tôm hùm, thậm chí còn ăn cả cừu nướng nguyên con và lẩu hải sản. Quan trọng là, đồ ăn của người ta không giống nhà mình, ngoài muối ra không có gia vị nào khác, hương vị kém xa. Tất nhiên, để cô dùng nguyên liệu đổi lấy gia vị với tổ chương trình cũng là điều không thể. Trong nhà chưa dư giả đến mức đó, Long Thanh Thanh thấy hai người không nói gì, lập tức nói, không muốn cũng không sao. Hai người cứ bận việc đi, tôi đi trước đây. Thực ra Long Thanh Thanh vừa nói xong những lời đó thì đã hối hận. Làm sao có thể vì muốn chọc tức Kiều Dẫn Lam mà nhất thời bốc đồng mời nhà Lương Vĩnh Hoa cùng ăn thịt nướng chứ? Đây chẳng phải là tự chuốc lấy phiền phức sao? Cô chưa bao giờ là một con rồng nhiệt tình. Chỉ là đã nói ra rồi. Uy nghiêm của rồng không cho phép cô nuốt lời. Nếu không sẽ bị Kiều Dẫn Lam cười nhạo cho xem. Nhưng nếu hai người này chủ động không đi, vậy thì không phải là lỗi của cô. Không. Không có, Lương Vĩnh Hoa trong lòng cũng đang gào thét. À, cả đời này anh ta vậy mà có thể cưỡi cá voi sát thủ một lần. Thử hỏi ai có thể có trải nghiệm này, lại bế con trai lên. Tinh tinh, ba mẹ đưa con đi cưỡi cá voi sát thủ. Chơi với anh Đản Đản có được không? Con muốn đi, con muốn đi. Tinh tinh vừa nghe lập tức hưng phấn. Trẻ con đối với đồ ăn có lẽ chưa đến mức khao khát, nhưng đối với cá voi sát thủ thì tuyệt đối hứng thú. Ba mẹ, chúng ta đi cưỡi cá voi sát thủ con. Lộ Đan cũng rất vui vẻ. Vậy để mẹ mang theo mấy cây nấm này, vừa hay nướng ăn. Còn về sắc mặt khó coi của Kiều Dẫn Lam, họ cũng không quan tâm nữa. Làm sao vậy? Làm không công cho đôi vợ chồng đó hai ngày, còn không cho nhà họ được nghỉ ngơi chút sao? Mà Kiều Dẫn Lam nhận ra mình đã mất bình tĩnh, lại nghĩ đến đang quay trực tiếp, lập tức giả vờ ra vẻ mặt uất ức. Thanh Thanh, tôi tự hỏi mình chưa từng chủ động trêu chọc cô, ngay cả khi cô cướp đi rất nhiều tài nguyên của tôi. Tôi cũng không hề oán trách cô, tại sao cô lại có địch ý lớn với tôi như vậy? Long Thanh Thanh cười lạnh, sao vậy? Cô định để tôi kể hết những chuyện kinh tởm cô đã làm trước ống kính livestream à? Kiều Dẫn Lam nghẹn lời. Trên mặt càng tỏ vẻ bị tổn thương. Cô có thành kiến quá sâu với tôi rồi. Thanh giả tự thanh, cô muốn nghĩ sao thì nghĩ. Lại nói với Lộ Đan. Chị Đan Đan, hai người cứ đi đi. Không cần phải bận tâm đến chúng tôi. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp của Kiều Dẫn Lam thì đang mắng chửi Long Thanh Thanh. Thịnh Thanh Thanh thật quá đáng. sao có thể nhắm vào Lam Lam nhà chúng ta như vậy? Thật phiền cô ta, chậc, Thịnh Thanh Thanh chẳng phải là từ khi vào giới giải trí đã luôn đối đầu với Lam Lam sao? Dành tài nguyên của Lam Lam, nói lời khó nghe với cô ấy, chẳng phải là ỷ vào gia thế tốt sao? Nói đi cũng phải nói lại, Tạ Ly đã phá sản rồi, sao Thịnh Thanh Thanh vẫn còn kiêu ngạo như vậy? Đừng quên cô ta còn có nhà mẹ đẻ, nhưng với cách làm của Thịnh Thanh Thanh, sớm muộn gì nhà mẹ đẻ cũng bị cô ta làm cho phá sản. He he, vậy tôi sẽ chờ xem Thịnh Thanh Thanh xui xẻo xa cơ lỡ vận, e rằng cô sẽ không được xem đâu. Thịnh Thanh Thanh hôm nay vừa bán được một con cá cảnh rất quý. Ước tính cũng phải hơn 3 triệu tệ, chỉ cần cô ta có kỹ năng thiên phú này, sẽ không bao giờ thiếu tiền tiêu. Chậc, chẳng lẽ Thịnh Thanh Thanh là con gái của trời sao? Vận may cũng quá tốt rồi đấy. Lúc này cô Miễn cũng dẫn Roy đến. Trước đó Roy nhất định phải chơi cát ở bờ biển, nên không đi cùng Kiều Dẫn Lam. Thấy vậy liền hỏi có chuyện gì. Kiều Dẫn Lam uất ức kể lại chuyện đã xảy ra. Cô Miễn tuy không nói gì, nhưng sắc mặt rất khó coi. Anh ta nghi ngờ Long Thanh Thanh đến đây là cố ý làm mất mặt anh ta. Chỉ là nhất thời anh ta cũng không biết nên phản kích như thế nào. Long Thanh Thanh trực tiếp phớt lờ Cố Miễn. Đây cũng không phải là thứ tốt đẹp gì. Cạnh tranh thương mại thì đương nhiên có thể. Nhưng vị được cho là nam chính trong sách này chỉ biết dùng thủ đoạn hèn hạ. Thật sự khiến người ta xem thường. Đợi đến khi Long Thanh Thanh ra bờ biển, liền truyền tin cho cá voi sát thủ. Không lâu sau, trên mặt biển cách đó không xa liền xuất hiện bóng dáng của cá voi sát thủ. Đi thôi, Long Thanh Thanh gọi, nhưng thấy đôi vợ chồng kia không nhúc nhích, chỉ có Tinh Tinh cứ kéo tay mẹ chạy về phía trước. Còn hưng phấn hét lớn, cá voi sát thủ, cá voi sát thủ, Lộ Đan ho khan một tiếng. Hay là thôi đi, tôi và anh Lương đều không biết bơi, khoảng cách còn khá xa. Họ phải bơi đến bên cạnh cá voi sát thủ như thế nào? Long Thanh Thanh lại một lần nữa hối hận vì mình đã lỡ lời. Nhưng cô cũng không thể làm ra chuyện thực sự bỏ rơi hai người họ. Ben nói, không sao, tôi đưa hai người qua đó. Lương Vĩnh Hoa vốn định từ chối, cuối cùng vẫn đồng ý, anh ta là một người đàn ông. Không thể lúc thì nói đi, lúc thì lại không đi. Đã Long Thanh Thanh không ngại phiền phức, họ cũng đừng khách sáo nữa. Cùng lắm lúc nấu ăn thì giúp đỡ nhiều hơn một chút. Long Thanh Thanh cũng lười làm bè gỗ đơn giản như lúc đưa Phượng Ly Cửu qua đó. Cô đi nhặt một khúc gỗ khô, một tay bế Tinh Tinh, một tay nắm lấy khúc gỗ, để Lộ Đan nắm lấy đầu kia của khúc gỗ. Cách chương